Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 176, đại xảo nhược triết kỳ bên trong tàng. Vương Phong nói xong cũng dưới chân pháp lực, trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ, như chuồn chuồn lướt nước, mũi chân điểm một cái bệ cửa sổ, đúng là vững vàng rơi trên mặt đất, toàn bộ quá trình bên trong, hắn cũng không sử dụng nửa lá phù lục. Cũng không có thi triển pháp thuật vết tích. Bởi vậy có thể thấy được. Vị nhân huynh này. Ở nhục thân một đạo bên trên. Cũng là rất có tạo nghệ. Vương Phong cái này vừa có mặt. Lập tức dẫn tới hai bên đường phố người đi đường chú ý. Trên đường cái dân chúng lập tức kéo ra một cái vượt qua 30 mét trống không khu vực. Cũng không ít vào thẳng vào hai bên đường tửu lâu. Thanh lâu chờ giải trí công trình. Muốn lên một lượng ấm trà. Cứ như vậy ngồi ở phía trước cửa sổ, vây xem tiếp xuống muốn phát sinh cảnh tượng hoành tráng. Nói đùa, tu sĩ đánh nhau, cho dù là triều ca, đó cũng là một năm chờ một hồi sự tình. Có không ít người hàng năm lúc này chuyên môn đi đường tới liền vì nhìn cái này. À, từ hướng này đến xem, thương triều người cũng đúng là khá là giàu có. Tóm lại, Phùng Tiết thấy đối phương đã triển khai tư thế. Tự nhiên cũng không biết rụt rè. Đồng dạng là một bước nhảy ra ngoài cửa sổ. Cũng là liền mượn lực cũng chưa từng có. Liền một bước đứng vững. Động tác kia, đủ để cho bất luận cái gì hiện đại parkour người chơi không tự chủ được sinh ra đầu gối huyễn đau. Nhức, nhưng đối với Phùng Tiết mà nói, lại giống như là nhảy xuống một cấp một loại nấc thang thư giãn thích ý. Động thủ đi, Phùng Tiết không có triển khai tư thế. Mà là rất có phong độ đứng chắp tay. Liền cái này thế đứng. Nói không phải là người trong chốn thần tiên cái kia căn bản liền không ai tin. Phải biết, tu sĩ thế đứng đều là đi qua đối sách cục chuyên nghiệp phụ đạo. Muốn chính là một cái tiên phong đạo cốt. Người hướng cái kia vừa đứng. Khá lắm, chính là một cái xuất trần phiêu giật. Dạng này dân chúng nhìn thấy ngươi mới có thể đối nhà mình tu sĩ có lòng tin. Nếu là từng cái đều theo tế công, đừng quản ngươi có nhiều năng lực, bách tính nhìn thấy ngươi phản ứng đầu tiên khẳng định là giới này tu sĩ không được. Cái này rất giống lúc trước Phùng Tiết hay là Từ Phong thời điểm. Thấy qua ẩn thân thuật sững sờ chứa độn quang hai tu sĩ đồng dạng. Tuy nói là công trình mặt mũi, nhưng không thể nghi ngờ là gia tăng bình dân đối với tu sĩ hướng tới cùng sùng kính. Kiếm tên Thanh Phong. Mũi kiếm ba thước có ba, nặng 7 cân 6 lượng, thâm hải trầm ngân chế tạo, từng chém yêu thú 170 có thừa. Nương theo lấy cái này rất có bức cách tiếng nói rơi xuống. Một tiếng kiếm reo từ trong không khí vang vọng, quả nhiên là chuôi hảo kiếm, nhiều lời không có ích. Tới đi, Phùng Tiết run lên hai tay áo tung ra, cũng là liền hộ oản cũng không mang theo. Vương Phong thấy thế. Tựa hồ cảm thấy mình nhận vũ nhục. Cao mày nói. Ngươi không cần binh. Chấm ngoặc kép. Lời nói không nói hết. Quyền phong đã tới. Muốn đánh liền đánh. Nói nhảm nhiều như vậy có làm được cái gì? Phùng Tiết tiếng nói ở bên tai vang lên. Một con kia nắm đấm lại chính nện ở thân kiếm phía trên. Nổ tung một tiếng sắt thép va chạm. Một quyền này đến chính là như thế tấn mãnh. Nếu không phải Phùng Tiết một quyền này vốn là bay thẳng trung lộ. Vương Phong thậm chí đều đi không xuống một chiêu này tới. Vương Phong vốn định đem Phùng Tiết xem như dương danh lập vạn đá đặt chân. Nhưng lúc này kiếm quyền kết bạn. Nhưng cũng rõ ràng trên đời không thiếu người tài. Nguyên bản chuẩn bị kỹ càng lời kịch tất cả đều ném ra não bên ngoài. Ở sư muội trước mặt biểu hiện một phen ý nghĩ cũng tận số hất ra. Trước thắng lại nói, ánh kiếm lộn vòng, một đạo bán nguyệt hình độ cong ở trước mắt lóe qua. Vừa mới đem nắm đấm ngăn trở lưỡi kiếm vậy mà đã đi tới Phùng Tiết bên cạnh thân. Quả nhiên có chút tài năng. Phùng Tiết thầm nghĩ trong lòng, cũng là có chút nóng lòng không đợi được. Đón mũi kiếm, không lùi mà tiến tới. Chân phải phóng ra một bước, tay trái một quyền từ nghiêng xuống phương đánh tới hướng Vương Phong cầm kiếm thủ đoạn. Đối với cái kia đâm về phần gáy quỷ quyệt một kiếm nhưng không có nửa điểm phòng ngự ý đồ. Vương Phong cổ tay rung lên. pháp lực thuận mũi kiếm du tẩu. Đúng là hóa thành 5-6 cái hư ảnh. Phùng Tiết lúc này biết tiểu tử này không phải là loại kia chỉ biết vùi đầu khổ luyện chủ nghĩa. Hình thức, tay phải nhô ra, lấy một cái quái dị tư thế đem mũi kiếm bóp ở đầu ngón tay. Mà tay trái của hắn, như cũ đánh tới hướng cổ tay của Vương Phong. Xẹt xẹt, một tiếng nói không rõ là kim loại ma sát hay là vải vóc xé rách âm thanh trống rỗng nổ vang. Vương Phong cũng là đã rời khỏi mấy bước, mà ở hắn cái kia thâm hải trầm ngân chế tạo pháp khí bảo kiếm phía trên. Thình lình nhiều một cái dài đến 4 tấc có thừa kéo ngấn. Cẩn thận quan sát, còn có thể nhìn thấy phía trên dấu tay đường vân. Tốt chỉ lực, Vương Phong trong lòng hơi có chút đau lòng, nhưng vẫn là khen một câu. Phùng Tiết nhưng không có đáp lại ý tứ, làm một thấy nhiều đủ loại ngoài ý muốn điều tra viên. Hắn thế nhưng là kiên định quán triệt muốn đánh cũng đừng bước thực chiến phái nhân sĩ. Hắn không thích bị lật bàn, không thích địch nhân bạo trong, không thích không tên thêm ra một cái phán định. Cho nên, có lời gì, đánh xong lại nói. Yếu ớt đến gần như không thể phát giác pháp lực ba động bỗng nhiên từ Phùng Tiết trên thân chảy xuôi, mặc dù cái kia yếu ớt phản ứng thực sự nói là không lên có uy lực gì. Thế nhưng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác lại tại Vương Phong trong lòng tạo ra. Không khí bị đánh nát. Một quyền này, cho dù là đem pháp lực ngưng tụ ở hai mắt, cho dù là mở mắt sáng phù, Vương Phong cũng không thể thấy rõ. Thật giống như một tia chớp, một đạo bay mũi tên, như là trên bầu trời lướt qua phi yến, lại giống là trong khe nước ghé qua cá ảnh. Không có cái gì hoa lệ quang ảnh hiệu quả. Không có cái gì tinh diệu tuyệt luân kinh lực phun ra nuốt vào. Thật giống như vô cùng đơn giản. Đầu đường ẩu đả phóng ra bước chân. Vung ra một quyền. Nhưng chính là một quyền như vậy. Nhưng lại như thế không thể trái nghịch. Vương Phong đã đem pháp lực vận tại hai chân. Toàn lực hướng về sau nhảy xuống. Nhưng Phùng Tiết một quyền này lại giống như đã đem biến hóa như thế tính toán ở bên trong. Dù là đã ở trong khoảnh khắc tích lũy ra 2 mét có thừa, nắm đấm kia y nguyên đuổi theo, to lớn chí cương, chí cường chí mãnh, rầm rầm, một thanh âm vang lên, Vương Phong tấn mãnh triệt thoái phía sau im bặt mà dừng. Thay vào đó, cũng là như là lá cây bay xuống cảnh tượng, nương theo lấy căng đứt số tròn tiết mũi kiếm cùng một chỗ, rầm rầm quẳng xuống đất. Đây là quyền pháp gì? Vương Phong chỉ cảm thấy toàn thân vô số cái mấu chốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng. Rên rỉ, cái kia nhìn như đơn giản một quyền, lại giống như lộ ra vô số kinh lực, đem hắn khớp xương toàn thân toàn bộ đẩy ra. Nhưng đây đều là ảo tưởng, hắn chỉ là bị đánh đau mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy, ta quyền, Phùng Tiết đứng chắp tay. Phong phạm cao thủ cơ hồ tràn đầy, cũng là cùng khai chiến trước tràng cảnh. Không khác nhau chút nào. Bất quá lúc này chiến đấu đã đánh xong. Tự nhiên đến miệng pháo khâu. Chỉ là còn không đợi hắn đến một câu nắm đấm không giống binh khí. Chấm ngoặc kép, loại hình cao bức cách luận thuật. Một vòng bóng trắng liền ngăn ở hắn trước người. Không hề nghi ngờ, là cái kia nữ tu sĩ. Lúc này nàng dùng một loại tựa như là bao che cho con thú cái ánh mắt nhìn chòng chọc vào Phùng Tuyết. Trường kiếm trong tay dù chưa ra khỏi vỏ, lại tản ra từng cơn ớn lạnh. Rõ ràng là một bộ ngươi đuổi đi lên ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận khí thế. Cái này khiến Phùng Tiết cái này độc thân cẩu nhận thành tấn tổn thương. Thế là, đáng yêu như thế mặt. Một quyền đánh xuống quả nhiên xúc cảm thật tốt. Nhìn xem ném đi ra nữ tu sĩ. Phùng Tiết hài lòng nhìn một chút nắm đấm của mình. Sau đó, dùng ngoạn vị ánh mắt nhìn về phía nằm trên mặt đất vẫn không có thể đứng lên Vương Phong. Từ lúc nhường long nữ hố về sau, hắn cảm thấy mình về sau đối với nữ nhân đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, đều rất có thể hạ thủ được. Ừng ực, chấm ngoặc kép, Vương Phong chính mình cũng không biết đây là nghe nhầm vẫn là mình thật nuốt nước miếng một cái. Bất quá, cái này đã không trọng yếu, bởi vì lần trì hoãn này, hắn đã không có nói lời xã giao thời gian. Phùng Tiết một quyền gõ bất tỉnh Vương Phong. Lá bùa run lên. một sợi dây thừng liền từ túi co lại vật bên trong chui ra. Nhanh chóng đem sư huynh muội hai người trói cái uyên ương móng heo trừ. Cứ như vậy treo ở trước đó ăn cơm tử quán trước cửa coi như là Liêu Oản Bí Phương thù lao. Tin tưởng có như thế một đạo cảnh sát, cái này nhà lão bản có thể thổi lên nhiều năm a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.